Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2337, tương lai, ta sẽ đối xử tử tế tam nhãn tiền bối. Góc truyện audio.com, vị này nhô ra thánh nha vừa đăng tràng, không chút do dự đem một thanh độc lưỡi đao đâm hướng màu đen ngựa lớn. Đồng thời, hắn đưa tay hất lên, đem một cái khác chuôi ngâm độc lưỡi dao ném hướng bãi thành một đoàn. Thể lỏng quả cầu kim loại, cực kỳ tham lam, vừa ra trận liền muốn cắt hai người đầu. Nhưng nó thời cơ xuất thủ thực sự quá tốt, vừa vặn ở vào màu đen ngựa lớn cùng nghi là hí tinh ngựa. Thể lỏng quả cầu kim loại, quyết định thắng bại trong nháy mắt, đây chính là đánh lén cùng thu hoạch đầu người cơ hội tốt nhất. Cái này một đợt tập kích có lẽ thật sự sẽ thành công. Nhưng mà, ngay tại độc lưỡi đao sắp ghim trúng màu đen ngựa lớn trong nháy mắt, màu đen ngựa lớn đột nhiên bạo khởi. Nguyên bản đang dùng móng trước điên cuồng đạp kích, thể lỏng quả cầu kim loại. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng người lên, lấy một cái xảo diệu góc độ tránh đi. Nho ra thánh nhân, đánh lén, đồng thời, hắn đùi phải cao cao nâng lên, một cái xinh đẹp hồi toàn cước quét về phía. Nho ra thánh nhân, tránh né, phản kích đều trong nháy mắt hoàn thành, đứng ngoài quan sát Tống Thư Hàng bén nhạy phát hiện, màu đen ngựa lớn trong đùi phải bên cạnh căn bản không nốt ruồi. Mặt khác cái này màu đen ngựa lớn đứng thẳng người lên phản kích một chuỗi động tác như hành động nước chảy, phảng phất hắn vốn chính là ngựa. Đông, màu đen ngựa lớn móng cùng, nho ra thánh nhân, va chạm thanh âm đinh tai nhức óc, nho ra thánh nhân, bị đá rút lui, hắn thấy đánh lén thất bại liền không còn cưỡng cầu thuận thế mượn lực cùng màu đen ngựa lớn kéo dài khoảng cách. Nhưng trên mặt đất bãi kia, thể lỏng quả cầu kim loại, liền không có vận tốt như vậy, hắn bị nho ra thánh nhân ném ra độc lưỡi đao ghim chúng, bãi thành một đoàn thân thể bắt đầu bốc khói bốc hơi, cách cái chết không xa, cuồng tiếu chí trước đem bá tống giải quyết, nhưng đáng tiếc nơi này là trò chơi tiểu thế giới. Vị này, nho ra thánh nhân, lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, bị giam tại trong hộp Tống Thư Hàng, lập tức liền đoán được vị này. Nho ra thánh nhân, thân phận, cái này mới thật sự là béo cầu, đoán chừng béo cầu đại lão nguyện vọng cùng. Nho ra thánh nhân, có quan hệ, Tống Thư Hàng đại khái có thể đoán ra nguyện vọng của nó, đoán chừng nguyện vọng hẳn là đạt được thắng lợi thu hồi bị, nho ra thánh nhân, táp tới cái kia tồn tại. Sở dĩ khi tiến vào tiểu thế giới này về sau, hắn sẽ lấy nho ra thánh nhân hình tượng xuất hiện. Đã, nho ra thánh nhân, mới là béo cầu đại lão lời nói, đen như vậy sắc ngựa lớn là tam nhãn tiền bối, đoán được khả năng này thời điểm Tống Thư Hàng âm thầm trà sát đem mồ hôi lạnh. Vừa rồi đại hắc mã đối thể lỏng quả cầu kim loại chính là một đợt cùng đổi, dùng móng ngựa vào chỗ chết đạp mạnh. Đây là hắn biết, thể lỏng quả cầu kim loại, là Tống Thư Hàng điều kiện tiên quyết, nói cách khác tam nhãn tiền bối muốn đổi chính là hắn Tống Thư Hàng, hận không thể dùng móng đem hắn đạp nát, quay đầu ta có phải hay không đến đối tam nhãn tiền bối tốt đi một chút, nói thế nào tiền bối cũng là cửu u chúa tể, không thể quá tin tưởng hắn hạn cuối. Vạn nhất ngày nào tam nhãn tiền bối cùng ta nâng cốc ngôn hoan thời điểm, vụng trộm đem ta đầu cho cắt. Chờ lúc này trò chơi sau khi kết thúc ta nhất định phải đối xử tử tế tam nhãn tiền bối. Tùy tiện ở giữa sẽ không lại hố hắn, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, góc truyện audio.com, đại hắc mã cùng béo cầu đại lão biến thành nho ra thánh nhân đã chiến thành một đoàn. Các loại Tống Thư Hàng căn bản xem không hiểu, hoa mắt pháp thuật kiếm thuật thần thông, không cần tiền rơi xuống. Toàn bộ tinh vực đều bao phủ tại đại hắc mã cùng béo cầu đại lão pháp thuật quang mang bên trong, quần tinh vỡ nát. Song phương thân hình hóa thành quang mang, trong tinh không không ngừng nhảy vọt, lấp lóe, va chạm. Tiểu thế giới đều muốn không chịu nổi song phương thủ đoạn, có loại muốn sụp đổ ra dấu hiệu. So sánh dưới, Tống Thư Hàng bắt chước béo cầu đại lão diễn hóa. Chiến tranh thành lũy, phát xạ ước vạn pháo quang, biến trò trẻ con, hai vị chiến đấu lửa nóng hóa. Đánh lấy, trong bất chi bất giác bọn chúng lại đánh về đến khởi điểm, về tới Tống Thư Hàng ẩn thân thiên thạch cùng cái kia bầy. Hí tinh ngựa, biến thành thể lỏng kim loại bên cạnh, chiến đấu đến giờ phút này, song phương cơ hồ đều đầu nhập vào toàn bộ tinh lực, thậm chí không cách nào cố kỵ bên trên hoàn cảnh. Bạo tạc hủy diệt thành mảnh tinh vực này giọng chính. Béo cầu biến thành nho ra thánh nhân cùng đại hắc mã ở giữa, có vô số pháp tắc tại tương hỗ chôn vùi. Trong thoáng chốc hình như có thế giới hư ảnh tại song phương trong giao chiến không ngừng sinh ra, lại không ngừng hủy diệt. Tại béo cầu đại lão đem toàn bộ tinh lực đầu nhập trận này chống lại thời điểm, nhưng không có phát hiện. Cách đó không xa bên trên bãi kia bị đâm độc lưỡi đao. Thể lỏng kim loại chính lặng lẽ ngưng tụ thành hình. Cùng hắn đối kháng đại hắc mã, khóe miệng sinh động có chút dương lên. Sau một khắc hắn đột nhiên nổi lên âm thầm xúc thế đã lâu. Công kích, hung hăng đụng trên người béo cầu đại lão, Béo cầu đại lão bị đánh lui lại, nhưng nó lực chú ý còn tại đại hắc mã trên người. Một cái cơ hội cứ như vậy bị xảo diệu chế tạo ra. Bãi kia, thể lỏng kim loại, bạo khởi hóa thân thành một thớt trắng noãn ngựa lớn. Bạch mã móng trước lóe ra đại biểu, tai nạn, pháp tắc phù văn, hung hăng đập vào béo cầu đại lão biến thành. Nho ra thánh nhân, trên lưng, cái này đạp đánh chúng, ngoại trừ, tai nạn, pháp tắc hiệu quả bên ngoài, mơ hồ trong đó còn mang theo một sợi. Chí cao vô thượng, lực lượng, hí tinh ngựa thân phận truy thực, bổ, béo cầu đại lão há miệng thổ huyết cùng đại hắc mã đối phát nổ lâu như vậy nó đều không bị trọng thương, lại bị phía sau cái này đối móng âm hai vó. Không đợi béo cầu kịp phản ứng, phía trước đại hắc mã lần nữa lách mình lấn đến gần, người khác lập mà lên, phải vó đánh ra một chiêu ẩn chứa. Chí cao đại đạo, quyền pháp, quyền chưa đến, quyền ý trước gặp. Đấm ra một quyền, chư thiên vạn giới tựa hồ cũng ẩn chứa tại một quyền này bên trong, cùng một quyền này đối kháng chính là đối địch với chư thiên vạn giới. Béo cầu đại lão chỉ kịp bày ra tư thế phòng ngự, liền bị màu đen ngựa lớn cái này kinh khủng vó quyền kích bên trong, toàn bộ tiếp thu uy lực của một quyền này, thương càng thêm thương. Tối đen, tái đi hai cái ngựa lớn, cùng nhau đứng thẳng người lên, đối mặt béo cầu tam nhãn tiền bối cùng hí tinh ngựa liên thủ thiên thạch bên trong Tống Thư Hàng sững sờ. Đây là muốn cường cường liên thủ trước đem béo cầu đại lão bài trừ trò chơi. Đối diện, béo cầu đại lão biến thành, nho ra thánh nhân, lần nữa thổ huyết thân thể của nó bắt đầu dần dần biến trong suốt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm một đen một trắng hai thớt ngựa lớn. Góc truyện audio.com, ta đánh giá thấp thủ đoạn của các ngươi, vẫn còn có loại này gian lận phương án. Ta cũng không có gian lận, màu trắng ngựa lớn miệng nói tiếng người, phát ra bạch tiền bối thanh âm. Béo cầu đại lão nói. Một cái lên hai cái hào, còn có cái gì tốt giải thích? Người ta đều là cựu U chúa tể, gian lận loại sự tình này thiên kinh địa nghĩa, chỉ có thể trách tay ta cấp không đủ. Ta có thể cho ngươi giải thích đáp án rất đơn giản. Bởi vì vị kia tam nhãn đạo hữu bắt đầu liền gặp gỡ ta về sau đó không lâu liền lựa chọn bỏ quyền. Màu trắng ngựa lớn lộ ra nhân tính hóa tiêu dung, ta khi tiến vào trò chơi trước nguyện vọng là để... Diễn kỹ, nâng cao một bước nguyện vọng này cụ hiện hóa đi ra kỹ năng phi thường thú vị, năng lực tên là Trung cực diễn kỹ, mà năng lực này bên trong có một cái chi nhánh tiểu kỹ xảo gọi Một ngựa phân sức lưỡng giác, ta dùng, một ngựa phân sức lưỡng giác, năng lực lâm thời mượn dùng bỏ quyền, tam nhãn đạo hữu, thân thể, béo cầu đại lão, ta không tin, tam nhãn, lại nhanh như vậy bị ngươi trùy bảo thực lực của hắn không ở đây ngươi ta phía dưới. Sở dĩ ta nói qua hắn là bỏ cuộc. Bỏ quyền sau hắn tiền đánh bạc hết thảy 3 phần bản thiết kế, sẽ trực tiếp phân cho chúng ta 3. Màu trắng ngựa lớn chậm rãi nói. Nói cách khác từ đầu tới đuôi chính là hí tinh ngựa một mình đang diễn giật dây, cách chương.